Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1239 Bảy đại lão quái, chương 1239 Thái âm thần tinh. Tinh cầu mặt trái là một mảnh vô tận hàn băng núi non, không có lúc nào là đủ để đông lại hoàng kim. Thái âm gió lốc, nhường đường quá nơi này hoàng kim đều chỉ có thể thật cẩn thận. Đồng thời tại đây mỹ lệ băng tuyết thế giới sát khí hạ sinh hoạt một loại đặc thù tuyết ma cùng băng ma, tuyết ma cùng băng ma. Ở thái âm thần tinh đặc thù hoàn cảnh tuổi nhỏ chính là chủ thần chiến lực thành niên chính là hoàng kim ơ siêu không có trí tuệ, toàn thân đều là bảo tàng, màu trắng vĩnh không đông lại đặc thù máu. Ẩn chứa nhất thuần tịnh thái âm tinh lực cùng sinh mệnh lực. Ở đào tạo thần phương thuốc mặt tác dụng viễn siêu đế lưu tương. Thậm chí sinh mệnh căn nguyên đều không bằng này đó băng ma cùng tuyết ma đặc thù máu, trừ bỏ máu. Nhất cụ giá trị chính là một thân da lông, vũ trụ có rất nhiều rét lạnh địa phương. Băng ma cùng tuyết ma da lông vô pháp chống cự thái âm thần tinh rét lạnh. Nhưng là phóng tới vũ trụ địa phương khác lại là kháng hàn đệ nhất trí bảo. Thậm chí có người mượn này làm ra tới hoàn toàn miễn dịch băng phương pháp tác hoàng kim thần. Khí, không đáng giá tiền nhất huyết nhục, hoàng kim cấp bậc cắt bỏ một cân thịt đều giá trị một kiện chủ thần khí, ăn một ngụm. Truyền thuyết mấy năm rốt cuộc ăn không vô khác đồ ăn, sớm nhất sáng tạo mỹ thực triệu hoán sư cái. Này chức nghiệp giả tồn tại, truyền thuyết chính là trong lúc vô ý ăn đến một khối tuyết ma thịt. Từ nay về sau được bệnh kén ăn rốt cuộc ăn không vô những thứ khác. Cuối cùng bị sống sờ sờ bức khai sáng ra mỹ thực triệu hoán sư cái này đặc thù chức nghiệp thỏa mãn. Có lộc ăn, trong đó một tòa thâm nhập ngầm một năm ánh sáng cái khe. Cái đáy mở một cái mới kiến tạo không lâu băng cái khe, nơi này hàn băng so chủ thần khí còn kiên cố. Càng đừng nói hàn băng trung ẩn chứa đông lạnh khí càng thêm kinh người. Ở loại địa phương này sáng lập thâm nhập sông băng huyệt động. Dù cho là hoàng kim đều sẽ không làm loại này tìm chết sự tình, mà có thể ở trong thời gian ngắn. Sáng lập ra tới, nhất định là khống chế băng hệ pháp tắc tối cao pháp tắc hoàng kim ơ siêu đứng ở băng ngoài động. Nguyên tiêu giải trừ ẩn nấp đi vào trong động huyệt động chỗ sâu trong. Bậc lửa một đống đống lửa, lúc này hỏa chung. Giá một ngụm thiêu đốt cuồn cuộn tuyết ma máu loãng kim sắc nồi to, trong nồi một đạo ý chí chân linh. Ở máu loãng chung không ngừng thống khổ quay cuồng dẫy dụa thống khổ kêu rên tinh lọc trên người. Tử khí gia tốc khôi phục quay chung quanh đống lửa. Sáu cái chủng tộc không đồng nhất hình người thân ảnh từng người lãnh cuộn tròn thành một đoàn nhìn. Chằm chằm không thỉnh tự đến nguyên tiêu, là ngươi. Khàn khàn hai chữ. Đánh vỡ hai bên rằng co trầm mặc sáu người chung cả người nửa huyết nhục nửa kim loại. Tay phải từ thủ đoạn cải tạo thành máy móc cự trảo thân ảnh đứng lên, vô mặt thiên tôn. Người nhận thức hắn, trong đó một người hỏi, vừa rồi nếu không phải hắn. Ta nghĩ cách cứu viện liền thất bại, vô mặt thiên tôn híp cải tạo điện tử mắt nói. Vị này thần bí bằng hữu nhưng không đơn giản. Cổ thần viện trưởng cái kia tiểu gia hỏa cùng hắn giao thủ trong nháy mắt đã bị cướp đi hoàng kim. Thần khí, càng có thể theo dõi ta đi vào nơi này không có bị ta phát hiện có thể thấy được lợi hại, tự giới. Thiệu một chút, tên của ta là Nguyên Tiêu cười nói. Ta tưởng các ngươi trung gian ít nhất có hai cái nghe nói qua tên này, Nguyên Tiêu. Sáu người đồng thời hồi tưởng. Bọn họ mới sống lại không lâu rất nhiều kiếp trước ký ức đều rất mơ hồ, Nguyên Tiêu. Báo thủ lĩnh thân cùng cả người khoác mãn băng giáp lão quái đồng thời nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Hỏi, không sai, xem ra ta còn tính có điểm danh khí, Nguyên Tiêu khẽ cười nói, này sáu cái lão quái hắn đều nhận. Thức, đều là trước mấy cái vũ trụ đại luân hồi tối cao pháp tắc hoàng kim. Mà hắn tại đây mấy đời dùng cùng cái tên đều đặt tới quá hoàng kim. Một cái vũ trụ đại luân hồi tổng cộng liền mấy vạn hoàng kim. Bọn họ đương nhiên rõ ràng nhớ rõ trong đó mỗi người tên, nếu không phải trong đó bốn thế hắn quá. Phi thường ẩn nấp, chỉ sợ ở đây 6 cá nhân đều đã từng gặp qua hắn, nhìn kỹ thật sự rất giống, báo thủ lĩnh thân lão. Quái ngưng trọng nói, đương nhiên rất giống, bởi vì vốn dĩ liền giống nhau như đúc. Nguyên Tiêu cười nói. Nếu ta không nhìn lầm ngươi là điên cuồng thiên tôn, dư lại vài vị phân biệt là vô mặt thiên tôn, băng thần thiên tôn, cự linh thiên tôn, tận thế thiên tôn cùng sao trời thiên tôn. Cuối cùng này đang ở trong nồi nấu hẳn là ôn dịch thiên tôn, ngắn ngủn một câu. 6 cái lão quái có 4 cái cùng những người khác kéo ra khoảng cách, không phải do bọn họ không cần thận, bởi vì bọn họ từng người đều đến từ chính bất đồng đại vũ trụ luân hồi. Nếu không phải bọn họ chính mình nói ra, không có khả năng có người biết bọn họ chân thật danh hào. Trừ phi là này trong động có người bán đứng những người khác nói cho cái này Nguyên Tiêu, đừng như vậy khẩn trương. Đừng quên ta còn biết tên của hắn, Nguyên Tiêu chỉ trong nồi ôn dịch thiên tôn, 4 cái lão quái. Hơi sửng sốt, trong nồi lão quái mới cứu ra, hiện giờ liền bọn họ cũng không biết tên, cái này Nguyên Tiêu như thế nào có thể một ngụm kêu ra tới. Nếu hắn không phải bịa chuyện, chẳng lẽ hắn xem một cái là có thể biết tên của bọn họ, ngươi thật là... Ta biết đến cái kia Nguyên Tiêu, băng thần thiên tôn kinh nghi hỏi, kia còn có giả Nguyên Tiêu. Nhún vai nói, ta còn nhớ rõ ngươi là chết như thế nào. Ngươi hẳn là xông vào thần mặt trời tinh đúc binh thành bị trấn giới huyền vũ chém giết. Lúc ấy ta liền ở đúc binh trong thành xem rành mạch. Có cần hay không ta nói một chút ngươi năm đó quang vinh sự tích? Không cần. Ta tin tưởng ngươi chính là ta biết đến Nguyên Tiêu, băng thần thiên tôn khó có thể tin nói. Nhưng là sao có thể, ta nhớ rõ năm đó ngươi chỉ là bình thường hoàng kim. Bình thường hoàng kim sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ năm đó ta ngã xuống sau ngươi trở thành tối cao pháp tắc hoàng kim siêu, đơn giản tới nói. Ta đã không ngừng luân hồi trọng sinh 3000 đại vũ trụ luân hồi, Nguyên Tiêu tiến lên vài bước ngồi. Ở đống lửa trước đạm nhiên nói, đừng nói giỡn, cự linh thiên tôn lớn tiếng nói, cự linh thiên tôn. Nguyên Tiêu đánh gãy cự linh thiên tôn chất vấn đạm nhiên nói. Ngươi không quen biết ta, nhưng là ta lại nhận thức ngươi. Năm đó ngươi là cự linh tộc cùng nhân tộc hỗn huyết. Bởi vậy bị đuổi ra trong tộc, cuối cùng được đến trước đây đại vũ trụ luân hồi truyền thừa như vậy. Quật khởi, nhưng là có một việc ngươi chỉ sợ không biết. Kia một mảnh truyền thừa cốt thư chính là ta năm đó để lại cho ngươi, cho nên nghiêm khắc tới nói. Ngươi muốn xưng ta một tiếng sư tôn, hoặc là nói ngươi đã quên ở đại tuyết trung tuổi nhỏ ngươi. Ngăn ở ta phía trước bái sư học nghệ sự, cự linh thiên tôn há to miệng trừng lớn đôi mắt. Nguyên bản chất vấn nghẹn ở trong lòng như thế nào đều hỏi không ra tới, năm đó hắn tuổi nhỏ bị đuổi. Ra cự linh tộc, băng thiên tuyết địa, nếu không phải trong cơ thể có một nửa cự linh tộc huyết mạch, hắn căn bản sống không được tới. Lúc ấy có một ngày hắn nhìn đến một cái bao phủ ở màu đen áo choàng hạ kẻ thần bí từ tuyết trung đi qua, quanh thân lại không nhiễm một tia phong tuyết, cái này làm cho hắn lập tức ý thức được. Tuyết trung áo choàng người là một cái chức nghiệp giả, khi đó hắn đã kề bên đói chết không có đường sống. Bởi vậy cắn ngăn ở áo choàng người phía trước khổ cầu bái sư. Áo choàng người không có đáp ứng nhận lấy hắn, nhưng là ngồi xổm xuống đưa cho hắn một mảnh cốt thư, sau đó liền ở trước mắt biến mất vô tung. Đúng là này phiến cốt thư cứu hắn, đồng thời cũng thành tựu hắn, chuyện này là hắn nhất bí ẩn hồi ức. Trừ bỏ hắn cùng áo choàng người ở ngoài tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết, sau lại đương hắn trở thành tối cao pháp tác hoàng kim sau, đã từng không ngừng một lần tìm kiếm áo choàng người tung tích muốn báo đáp này phân ân tình. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào tìm đều tìm không thấy chút nào tung tích. Chỉ có thể cho rằng áo choàng người đã chết ở mênh mang vũ trụ, nhưng là trước mắt ở ngay lúc này. Thần bí xuất hiện Nguyên Tiêu thế nhưng nói ra hắn nhất bí ẩn sự tình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.